Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1149, chương 1145. 10 năm gian đã xảy ra cái gì biến hóa? Hư, Nhan Bạch ngón trỏ đặt ở cánh môi trung gian. Hơi hơi giơ lên khóe miệng. Tự hồ là hy vọng 114 đừng nói chuyện. Một đôi con ngươi đang âm thầm nhìn trộm. Ánh mắt sâu kín. Quỷ quyệt mà lạnh lẽo. Nhan Bạch từ trên giường một lần nữa đứng dậy. Nàng đem trên người bệnh phục cởi ra. Đem đặt ở tủ quần áo chung gấp phóng tốt quần áo nhất nhất mặc vào. Cuối cùng phủ thêm kia kiện màu đỏ áo khoác. Ngón tay sự tiếp xúc trước mặt giả thuyết màn hình lớn. Tiến vào hệ thống cửa hàng, phía trước tích lũy tinh điểm đã dùng không sai biệt lắm. Nhưng là người xem là cuồn cuộn không ngừng tích lũy. Hiện tại tinh điểm đã có một ít số lượng. Nhan Bạch ở hệ thống cửa hàng mua sắm một ít đồ vật lúc sau. Mặt bàn xuất hiện một ít công cụ cùng với một ly dâu tây thánh đại kem. Nhan Bạch đem công cụ để vào túi chung. Trong tay cầm dâu tây thánh địa kem, trên mặt bàn bày Ôn Hữu Thần mang đến laptop. Vì khiến cho Nhan Bạch cùng Bạch Mặc ở phòng bệnh chung không đến mức thực buồn. Cố ý chuẩn bị, Nhan Bạch cắn cái muỗng. Nhanh chóng gõ động bàn phím. Máy tính trên màn hình xuất hiện một chuỗi số hiệu con số nhanh chóng lan lộn. Thực mau một cái màu đỏ dấu ngắt câu xuất hiện ở máy tính màn hình ở giữa. Hơn nữa biểu hiện đang ở nào đó vị trí dừng lại bất động, chỉ cần mang theo di động. Như vậy di động là có thể đủ trở thành một cái đúng giờ xác định địa điểm truy tung khí. Tùy thời truy tra đến này vị trí, mở ra phát sóng trực tiếp đi tương đương, Nhan Bạch trong mắt mang. Theo ý cười, tựa hồ rất là cảm thấy hứng thú. Cười tủm tỉm nhìn mặt trên biểu hiện địa chỉ. Khép lại máy tính, xoay người rời đi phòng bệnh, bệnh viện hành lang đen nhánh mà sâu thẳm. Duy nhất nguồn sáng là hành lang hai sườn cách một khoảng cách liền sẽ xuất hiện an toàn thông đạo. Ánh đèn, lóe màu xanh lục quỷ quyệt quang mang. Nhan Bạch hướng tới đen nhánh thang lầu gian đi đến. Tựa hồ cũng không nóng nảy. Trong tay cầm thánh đại. Một ngụm lại một ngụm ăn. Tiếng bước chân ở trong bóng tối. Thịch thịch thịch. Thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả thấy phát sóng trực tiếp mở. Ra đệ nhất nháy mắt là kích động. Làn đạn xoát đầy toàn bộ màn hình. Thăng vạn hạnh. Chúng ta thấy chúng ta chủ bá đại đại. Bình an không có việc gì. Thăng thăng hiện tại khai phát sóng trực tiếp. Chẳng lẽ là muốn nói cho chúng ta biết. Lập tức chủ bá đại đại muốn làm sự tình sao? Thăng thăng kinh nghiệm nói cho ta. Có người muốn ở đêm nay. Xui xẻo. Chúng ta chờ mong đi. Thăng 114 nhưng thật ra không có gì chờ mong. Nó hiện giờ chỉ có một nguyện vọng. Ký chủ đại đại muốn bình bình an an. Nó muốn cho ký chủ đại đại một lần nữa trở lại 10 năm sau. Cái kia quý bạch mặc bên người. Nó bỗng nhiên suy nghĩ. Vì cái gì đồng dạng một người. 10 năm trước cùng 10 năm sau biến hóa sẽ như vậy đại. Hiện tại quý bạch mặc. Nhỏ yếu. Tuy rằng âm trầm. Nhưng là lại cũng như cũ nguyện ý tin tưởng ấm áp. Nguyện ý ái thế giới này. 10 năm sau quý bạch mặc. Văn nhã ôn nhuận. Tươi cười khiêm tốn. Một bộ tơ vàng khung mắt kính. Đem hỉ nộ cấp che lấp thực hảo, nhìn như thân hòa, kỳ thật cùng bất luận kẻ nào đều xa cách đạm mạc. Toàn bộ thế giới, hắn chỉ để ý Nhan Bạch trong lúc này đã xảy ra cái gì. 114 không biết, chỉ là cảm thấy thực bất an. China về tới chính mình thuê trụ chỗ ở, nàng nằm ở chính mình phòng sofa mềm ghế, trong tay cầm một chương ảnh chụp, giống như là một cái người khác chụp hàng hóa đồ. Bạch mặc trên cổ treo xiềng xích thượng là một cây xiềng xích lôi kéo, dáng người gầy yếu, ăn mặc quần áo cũng là rách mướp, chỉ có gương mặt kia, mặc dù còn không có mở ra, cũng có thể đủ nhìn ra lớn lên về sau nên là cái cỡ nào mê người nam nhân, loảng xoảng. Bỗng nhiên, dưới lầu xuất hiện tiếng vang, China cả kinh, hết chương.